Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63. Chương 63. Đổ ước. Ma Uyên, người nói đùa cái gì? Chu Dương đầu tiên là sững sờ, tiếp theo sắc mặt đại biến, mặt phì nộn lên đầy là nghiêm túc. Sự kiện này ta không đồng ý. Thực lực ngươi bây giờ quá yếu. Lúc trước ta tại Bạo Ấn cảnh lúc tiến về Ma Uyên đều là cửu tử nhất sinh. Lấy thực lực ngươi bây giờ đi đến cái kia chỉ có một kết quả. Cái kia chính là chết. Sư tôn, ta phải đi. Bạch Vũ một mặt quật cường. Đi đi đi, ngươi đi cái dám. Lão tử không đồng ý. Chu Dương cũng hỏa, cổ cứng lên, mặt béo chỉ lên trời. Không chút khách khí nói ra. Bạch Vũ trầm mặc nửa ngày, lại đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Đối với Chu Dương phanh phanh phanh gõ ba cái khấu đầu. Ngươi làm gì? Chu Dương nhíu nhíu mày. Xú tiểu tử, ngươi dập đầu cũng vô dụng. Ta cũng không muốn để cho mình thật vất vả có được đệ tử cứ như vậy trắng trắng đi chịu chết. Bạch Vũ ngẩng đầu, thần sắc dứt khoát nói ra. Xin lỗi, về sau ta không còn là đồ đệ của ngài. Ngài cũng không có cách nào quản đến ta. Cáo từ. Chu Dương toàn thân như bị sét đánh, vươn tay mập ra, run nhẹ nhẹ chỉ Bạch Vũ. Ngươi, nói cái gì? Trông thấy Chu Dương bộ dáng như vậy, Bạch Vũ trong mắt lóe qua một tia không đành lòng. Bất quá khẽ cắn môi vẫn là quay đầu đi. Bạch Vũ biết, chỉ cần Chu Dương muốn ngăn cản, chính mình là không thể nào tiến về Ma Uyên. Cái này Ma Uyên hành trình mặc dù có mọi loại nguy hiểm, nhưng Bạch Vũ nhất định phải đi. Ngươi chờ một chút. Nhìn lấy Bạch Vũ liền muốn bước ra cửa lớn, Chu Dương cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Thôi thôi, tiểu tử ngươi cùng năm đó ta một dạng bướng bỉnh. Vi sư đồng ý ngươi đi chính là. Chu Dương một mặt chán nản. Hắn hiện tại cảm thấy mình người sư tôn này làm quá mẹ nó thất bại. Rõ ràng chính mình là sư tôn, hiện tại làm giống như Bạch Vũ là sư tôn một dạng. Thật mẹ nó mất mặt. Bất quá cũng không có cách. Chu Dương tưởng tượng năm đó, chính mình giống như cũng như thế tra tấn qua sư tôn của mình. Bây giờ phong thủy luân chuyển, đều là báo ứng a. Sư tôn, người đồng ý. Bạch Vũ bỗng nhiên quay đầu, bình tĩnh mà xem xét. Bạch Vũ tự nhiên là không muốn cùng Chu Dương đoạn tuyệt quan hệ thầy trò. Trước đó nói như vậy cũng thật sự là bất đắc dĩ. Nhìn đến Bạch Vũ nở nụ cười, Chu Dương làm sao không biết mình bị tiểu tử này cấp bày một đạo. Sắc mặt nhất thời đen mấy phần, lạnh lùng nói, bò tới đây cho lão tử. Ai ai, Bạch Vũ hấp tấp chạy tới. Nhìn đến Bạch Vũ trên mặt nịnh nọt nụ cười, Chu Dương thần sắc hơi chậm. Muốn đi Ma Uyên có thể, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Bạch Vũ nụ cười trên mặt ngưng kết, nhìn lấy Chu Dương hơi hơi nhếch lên khóe miệng. Bạch Vũ trong lòng bất chợt tới cảm giác không ổn. Rất đơn giản, nếu như ngươi có thể tại thất ngày bên trong đột phá đến tiên thiên tầng 6, ta liền đáp ứng ngươi. Chu Dương dựng thẳng lên hai ngón tay, chậm rãi nói, dựa vào, chấm ngoặc kép. Bạch Vũ trợn tròn mắt, người này còn có thể lại không biết xấu hổ một chút sao? Biết rõ bản thân hôm nay mới vừa vặn đột phá đến tiên thiên tầng 5. Hiện tại liền yêu cầu trong 7 ngày thời gian đột phá tiên thiên tầng 6. Thật sự cho rằng tu luyện thăng cấp cùng ăn cơm uống nước một dạng dễ dàng a? Thế nào, có đáp ứng hay không? Không đáp ứng không bàn nữa. Nếu như không có thể đột phá ngươi đến Ma Uyên cũng là chịu chết. Nếu như có thể đột phá đi cái kia có nhất định năng lực tự vệ cũng nói không chừng đấy chứ. Nhìn đến Chu Dương một mặt lý trực khí tráng bộ dáng, Bạch Vũ khóe miệng giật một cái. Lý do này cũng quá gượng ép đi. Trước đó còn nói tiên thiên tầng 5 đi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói thêm thăng một tầng liền có thể tự vệ. Lời này hốt du quỷ đi. Lão hồ ly, ta hết lần này tới lần khác muốn đánh mặt của ngươi. Thầm mắng một tiếng, Bạch Vũ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Tốt, ta đáp ứng. Bạch Vũ loại thái độ này dọa Chu Dương nhảy một cái. Trong lòng thầm nhủ, chẳng lẽ lại tiểu tử này thật có thể tại 7 ngày thời gian đột phá đến tiên thiên tầng 6. cái này không thực tế a. Liền xem như lại kiểu như châu bò thiên tài cũng không có khả năng. Ân, tiểu tử này nhất định là đang lừa ta. Vội ho một tiếng, Chu Dương bình chân như vậy nói. Tốt, vậy liền một lời đã định. Đến lúc đó như là không thể đột phá cũng đừng trách vi sư không cho ngươi cơ hội. Nếu như không, có thể đột phá, tiến về Ma Uyên sự tình như vậy coi như thôi. Bạch Vũ nói xong, liền hướng gian phòng của mình đi đến. Nhìn lấy Bạch Vũ rời đi bóng lưng, Chu Dương sờ lên chính mình tầng 3 cái cằm, cầm bầu rượu lên, biến mất tại nguyên chỗ. Về đến phòng, Bạch Vũ đóng kỹ cửa phòng, khoanh chân ngồi ở trên giường, đem nghịch long thứ lấy ra mặc kệ rơi tại cạnh giường. Đang muốn bắt đầu tu luyện lúc, bất thình lình một thanh âm lại dọa Bạch Vũ nhảy một cái. Nhân loại tiểu tử, trước đó ngươi đem ta đựng đi nơi nào? Vậy mà có thể ngăn cách ta hết thảy cảm giác. Theo đạo lý nói, nhân loại các ngươi không gian giới chỉ không thể nào làm được điểm này. Giao long thanh âm ủng, ủng quanh quần trong đầu. Bạch Vũ chỉ cảm thấy não nhân bị thanh âm này chấn đau nhức. Vuốt vuốt thái dương huyệt, cười khổ nói. Ta nói tiền bối, ngươi lần sau đi ra lúc có thể hay không trước đó chào hỏi. Mỗi lần đều dọa ta một hồi. Cái này muốn là trong tu luyện còn không phải bị ngươi bị hù tẩu hỏa nhập ma. Tiểu tử, gọi ta Long Vương. Giao long thanh âm cao ngạo. Tốt tốt tốt, Long Vương, có thể hay không đáp ứng thỉnh cầu của ta rồi. Xem ở ngươi như thế khẩn cầu phân thượng. Bản Long Vương thì cố mà làm đáp ứng ngươi đi. A a a a, chấm ngoặc kép, Bạch Vũ gượng cười hai tiếng. Nhãn châu say động, lại nói. Long Vương. Ngươi có biết hay không ma thịt loại vật này? Ma thịt, ngươi nói là ma thú thịt trên người sao? Hỏi cái này để làm gì? Ngươi biết à, vậy thì dễ làm rồi. Còn không phải là bởi vì ngươi. Cái này nghịch long thứ cũng quá nặng đi. Lấy lực lượng của ta bây giờ muốn đem nó xem như vũ khí căn bản là nói mơ giữa ban ngày nha. Bạch, Vũ bĩu môi, có chút buồn bực nói ra. Này làm sao có thể trách ta? Là các ngươi lực lượng của nhân loại quá một chút nào yếu ớt. Đặc biệt là các ngươi cái này cái gọi là thiên võ đại lục phía trên nhân loại. Quả thực yếu không thể yếu hơn nữa. Thả tại trung đẳng vị diện. Cùng giai cường giả có thể tùy tiện dây giết các ngươi bên này cùng giai. Giao long thanh âm bên. Trong tràn đầy xem thường. Chênh lệch lớn như vậy. Bạch Vũ trong lòng nhảy một cái. Đó là tự nhiên. Cũng không biết các ngươi thiên võ đại lục phía trên đầu người có phải hay không đều bị lừa đá qua. Võ giả, đều là chủ tu nhục thể. Lần tu chân nguyên, đến các ngươi nơi này lại hoàn toàn biến dạng. Tu luyện nhục thể người phượng mau lân giác. Ngược lại đem chân nguyên làm một người bảo bối. Giao Long tức giận nói. Ây, không phải nói. Chân nguyên so thân thể lực lượng càng cường đại sao? Mà lại tu luyện thân thể lực lượng giống như rất hao tổn tốn thời gian dáng vẻ. Bạch Vũ nói được, nửa câu, lại bị Giao Long vô tình đánh gãy. Hoàn toàn là vô nghĩa. Vô tri nhân loại thật sự là càng ngày càng nhiều. Ngươi chẳng lẽ không biết chân nguyên là hoàn toàn đến từ giữa thiên địa sao? Võ giả tại tu luyện lúc, liền giống với thượng thiên đem trên người mình một bộ phận chứa đựng tại nhân loại thể nội thôi. Muốn lấy đi tùy thời đều có thể. Mà tu luyện nhục thể lại là thực sự khai quật tiềm năng của con người. Tại trong vũ trụ, nhân loại huyết mạch xem như yếu nhược một loại. Mà nhân tộc chỗ lấy có thể cho tới hôm nay còn sừng sững không ngã. Toàn là bởi vì ngươi những cái kia đám tiền bối đem thân thể lực lượng tu luyện tới cực hạn. Lại lấy năng lượng trong thiên địa làm phụ. Cứ thế mà tại rộng lớn hư không phía dưới vì nhân loại đánh ra một mảnh sinh tồn không gian. Nhân, tộc chỗ lấy cường đại, là tại tiềm lực của bọn hắn vô cùng vô tận. Nói cách khác, coi như ngươi chỉ là tiên thiên chi cảnh, chỉ cần chuyên tu nhục thể mà nói liền có thể đem thân thể lực lượng vô cùng lớn tăng lên. Không có hạn mức cao nhất, chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.